tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1332, ma tổ quật khởi, góc truyện audio.com, thật là cực đế, Tần Quân híp mắt nở nụ cười, hắn một mực hiếu kỳ cực đế rốt cuộc là tồn tại như thế nào, không nghĩ tới hắn vậy mà tại thời điểm hỗn độn sơ khai gặp được. Cực đế cũng không biết suy nghĩ trong lòng của hắn, pháp lực theo lòng bàn tay phải lao ra, lấy hình dáng chu thiên huy động, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, vô cùng ngưng thực. Tần Quân cũng không né tránh, để bàn tay lớn màu đen đánh lên trên người, bị vô cực hồng mông bào đánh cho sơ xác. Chỉ dựa vào vô cực hồng mông bào, ở thời kỳ này Li Pen không ai có thể công kích được hắn. Nổ tung nhấc lên một đóa mây hình nấm vô cùng to lớn, cực đế lộn ngược về phía sau, rơi xuống mặt đất trượt đi mấy ngàn thước mới dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Sóng gió tiêu tán, Tần Quân vậy mà lông tóc không hư hại từ trên nhìn xuống hắn. Không tệ, xác thực rất mạnh. Tần Quân tán thưởng, hắn rất ngạc nhiên bản thể của cực đế rốt cuộc là cái gì, hóa hình bao lâu. Mặc dù bây giờ là thời kỳ hỗn độn sơ khai, nhưng hỗn độn đến cùng mở bao lâu, lại không người biết được. Có lẽ đối với hỗn độn tới mà nói, mấy chục vạn năm đều tính không được cái gì. Mấy chục vạn năm có thể tu luyện tới bán thánh, khả năng dài hơn đi, mấy trăm vạn năm, mấy trăm triệu năm, Tần Quân tâm tư nhanh chóng tung bay, không biết đã chạy đi đến nơi nào. Cực đế lần nữa giết tới tại quanh thân Tần Quân không ngừng xê dịch quyền cước tăng theo cấp số cộng, nhưng vô cực hồng mông bào lại tạo ra một tầng trong suốt màn sáng, đem hắn nhẹ nhõm đỡ được. Tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, Tần Quân sờ lên cằm suy tư tính toán số năm của hỗn độn, bên cạnh cực đế như là con ruồi công kích hình ảnh có chút buồn cười. Qua một hồi lâu cực đế trọn vẹn công kích gần 100.000 lần, vẫn không có cách nào dung chuyển được lồng phòng ngự vô cực hồng mông bào, mà ngược lại để chính mình có chút thở hổn hển. Hắn mỗi một kích đều là toàn lực đại chu thiên trưởng lại không có đụng vào Tần Quân, cho nên căn bản liền không có hấp thu được pháp lực cùng lực lượng của Tần Quân, đương nhiên sẽ dần dần bị suy yếu. Tần Quân nhìn về phía hắn, mỉm cười, nói, cần gì chứ, ngươi không phải là đối thủ của trẫm. Cực đế có ân với hắn, Tần Quân đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Nếu như có khả năng, hắn sẽ còn thu phục cực đế, cho dù không được, hắn cũng sẽ trợ giúp cực đế thành thánh, báo đáp ân truyền thừa thần thông. Cực đế nghe được lúc này liền thu tay lại, hiếu kỳ nói. Người tên là gì, vậy mà lợi hại hơn ta? Hắn đi khắp đại địa hỗn độn, đều chưa từng gặp được địch thù, nhưng đối mặt với Tần Quân, hắn lại cảm giác mình tuyệt không có chút lực công kích nào, để hắn có chút thất lạc. Trẫm chính là thiên đế, đứng trên chúng sinh, không nhận đại đạo trường khống, người tự nhiên không phải đối thủ của trẫm, nhưng ngoại trừ trẫm ra, người tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất mảnh đại địa này. Tần Quân ha hả cười nói, hắn trực tiếp đem chuẩn đề bài trừ, không qua bao lâu chuẩn đề liền sẽ bị hắn truy bắt nhảy nhót không được bao lâu. Cực đế giật mình, hắn chợt chỉ bên ngoài đại địa sâu trong bóng tối, hỏi. Người mạnh như vậy, vì sao không đi bên ngoài nhìn xem một cái? Tần Quân ngẩn người, cực đế vậy mà muốn rời khỏi mảnh đại địa này. Tại thời điểm chúng sinh còn ngu dốt cực đế, góc truyện audio.com, liền đã có khát vọng siêu thoát hết thảy tự do, để hắn không khỏi bội phục. Có nhân sinh đến vi tôn, người muốn đi, Tần Quân vô cùng hứng thú hỏi, hắn hiện tại đối với cực đế tràn ngập tò mò. Cực đế đã thi triển đại chu thiên trường, mặc dù chỉ là mấy thức đầu, nhưng nói rõ hắn đã bắt đầu sáng tạo. Nhưng ta cảm giác thực lực của mình vẫn không đủ. Cực đế gật đầu nói, hắn tính cách mặc dù lạnh lùng cổ, nhưng vừa nhắc tới thực lực con mắt hắn liền tỏa ánh sáng. Luyện thêm một chút nữa, rồi đi. Tần Quân cười nói, hắn cũng không có xuất ra đan dược hoặc là công pháp trợ giúp cực đế, mà là để cực đế phát triển bình thường, ngày sau lại hiệp trợ. Cực đế gật đầu, nói, ta về đi tu luyện. Nói xong, hắn liền xoay người hướng đại địa chỗ sâu bay đi, vừa bay ra ngoài mấy ngàn thước, hắn bỗng nhiên dừng lại, quay người hỏi. Ngươi chính là vị thiên đế từng giảng đạo kia, nghe nói ngươi là thánh nhân. Thánh nhân, Tần Quân thầm mắng nguyên sơ đám miệng không tốn sức này, vậy mà lại đem tu vị của hắn truyền ra bên ngoài. Đúng vậy, Tần Quân dứt khoát thừa nhận, cực đế giật mình cảm khái nói, trách không được nguyên lai ngươi chính là vị thánh nhân đầu tiên. Thánh nhân, cực đế phảng phất như lâm vào ma chướng, quay người rời đi. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, quay người nhìn về phía hư không bên ngoài hỗn độn, ánh mắt lấp lóe. Thời kỳ hỗn độn, khó nói chính là một khối đại lục. Ý nghĩ này vừa toát ra, hắn liền khó mà giữ được bình tĩnh. Xuất thần thời gian một nén nhang, hắn liền dung thân trở về bên trong thiên đế thạch điện. Một đoạn thời gian sau đó, Tần Quân cũng không có xuất hành. bình thường sẽ phân ra một đạo phân thân dạy bảo Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ, Hy Linh, Lăng Vân, Hoắc Khứ Bệnh, Cơ Hạo Dạ, bản thể phần lớn thời gian đều đang tu luyện, thỉnh thoảng sẽ vì mấy trăm vạn sinh linh phía ngoài giảng đạo mấy trăm năm. Thời gian lại nhanh như vậy trôi qua, không có xuân hạ càng không thu đông, Thương Hải Tang Điền phút chốc mà qua. Đại khái đi qua 50.000 năm, đại địa hỗn độn đã phát sinh biến hóa cực lớn, càng ngày càng có nhiều hỗn độn sinh linh hóa hình, theo tâm trí nhanh chóng phát triển, một số hỗn độn sinh linh liền bắt đầu lập bang kết phái. Trong đó danh tiếng lớn nhất chính là Ma Cảnh Thương. Làm vị ma đầu đầu tiên, Ma Cảnh Thương thiên phú vô cùng khủng bố, tu vị bây giờ đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn, hắn đi khắp nơi thu phục cường giả, muốn thành lập ma tộc. Trừ cái đó ra, còn có không ít hỗn độn sinh linh cũng bắt đầu quật khởi, tên đại bộ phận sinh linh tần quân đều chưa từng nghe qua. Đại năng thời kỳ hỗn độn lại có bao nhiêu người có thể sống qua sự vô tình của tuế nguyệt? Mà hết thảy chuyện này đều tại trong quan sát của tần quân. Một ngày này, tần quân rốt cục đột phá thánh nhân cảnh trung kỳ. Công đức đại đạo ban tặng để hắn bay thẳng đến thánh nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng trung kỳ chỉ thiếu một chút nữa, nhưng một bước này, hắn phải bỏ ra 50.000 năm. Công đức thành thánh chỗ tốt lớn nhất đó chính là không cần độ kiếp, bởi vì ngươi đã được đại đạo tán thành, đương nhiên sẽ không phái tới lôi kiếp. Nhưng tần quân cũng không hy vọng các đệ tử của mình đều là công đức thành thánh, lấy lực chứng đạo mới là chính đạo. Tần quân thần thanh khí sảng đi ra khỏi cung điện lần nữa. gocchuyenaudio.com, vì chúng sinh giảng đạo. Tại bên trong mấy trăm vạn sinh linh chung quanh thiên đế thạch điện đã có một nửa hóa hình thành công, nhưng tu vị có rất ít vượt qua đại la thủy tiên. Uy danh của thiên đế cũng tại bên trong đại địa hỗn độn truyền ra, được vinh dự là người mạnh nhất. Bởi vì nhóm hỗn độn sinh linh đầu tiên từng nghe thiên đế giảng đạo cơ hồ đều trở thành cường giả đứng đầu mảnh đại địa này. Giảng đạo 800 năm, tại bên trong chúng sinh gieo hò, tần quân liền kết thúc giảng đạo. Lúc này, Đông Vương Công bỗng nhiên bay tới trước mặt tần quân. Bệ hạ, Sa Bỉ Thi gặp phải phiền phức, nghe nói đã bị trấn áp vài vạn năm. Đông Vương Công chắp tay nói, để tần quân nghe được nhíu mày. Bị trấn áp vài vạn năm, trách không được tên kia chậm chạp không có trở lại. Xảy ra chuyện gì? Tần quân trầm giọng hỏi, dám đối với thần ma của hắn xuất thù, vô luận là ai, hắn đều sẽ để đối phương hối hận. Không rõ ràng, tin tức này là do Sa Bỉ Thi phái một tên tiểu yêu truyền đến. Đông Vương Công lắc đầu nói, tồn tại có thể trấn áp Sa Bỉ Thi khẳng định mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể tìm tần quân hỗ trợ. Cách chương.